Cô nhóc ngẩng khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp lên, nắm lấy căn dương vật đã căng cứng của chú mình, hỏi chú có muốn làm không ạ? Muốn chứ? Rất con mẹ nó muốn đấy. Trần Nguy Nga gào lên ở trong lòng, nhưng hắn đau lòng cho cô cháu gái mới vừa bị người ta ức hiếp, lại lo lắng nếu như bây giờ mình quan hệ với cô ngay lập tức thì cô nhóc sẽ càng không chịu nổi sự kích thích này. Hắn biết trước đó bản thân hắn ép cháu gái tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thể với mình thì thật ra so với bọn Trần Hồ cũng chẳng khác gì nhau. Đều là súc sinh, nhưng cái loại quan hệ cấm kỵ này giống như là ma túy, một khi chạm vào thì sẽ nghiện, muốn dứt cũng dứt không được, huống chi trong lòng hắn cũng hoàn toàn không muốn dứt ra, đành phải lôi kéo cháu gái cùng Trầm Luân trong nhục dục, ra sức đụ cô để cô không nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Hiện tại cháu gái đang nắm dương vật của hắn mà hỏi hắn có muốn không, gần như hắn đã suýt buột miệng thốt ra ý nghĩ thật muốn, nhưng cuối cùng Trần Nguy Nga lại nuốt một ngụm nước bọt. Kiên quyết nhắm mắt lại, vuốt lên mái tóc mượt mà của Hiểu Nhu, chú không sao, cháu ngoan ngoãn ngủ đi, nhưng chú đã cứng như vậy rồi mà, không sao, nhịn một chút là qua thôi. Trần Nguy Nga cắn răng nhắm mắt, muốn coi như không thấy sự cám dỗ tỏa ra từ Hiểu Nhu, cùng lắm thì đợi lát nữa hắn vào WC tuốt mấy cái là xong, dù sao mấy ngày nay đều như vậy cả, cứ coi như kỳ kinh nguyệt của cháu gái chưa qua, phải chờ thêm một chút vậy, Hiểu Nhu biết mình không nên cảm động. Nhưng cô vẫn vì hành động của chú mình mà không nhịn được cảm thấy mũi cay cay, từ sau khi cô và chú Cố xảy ra quan hệ, cô vẫn luôn cho rằng chú cô chỉ muốn ngủ với cô mà đã quên mất rằng chú cô vẫn là một người chú yêu thương mình. Hiện giờ cô nghĩ kỹ lại, tuy rằng lời nói và việc làm của chú cô có phần thô lỗ nhưng đối với cô cũng coi như là có để tâm, những thứ ngon, những thứ tốt thì chưa bao giờ thiếu, lúc trước khi cô đang khó chịu vì đến ngày thì chú cô còn dịu dàng mà xoa bụng cho cô. Hiểu Nhu nghĩ tới đây thì nắm tay kéo quần chú mình xuống, dương vật thô to của chú cô bật ra trong nháy mắt, Hiểu Nhu cầm nó, cúi đầu, ngậm vào, a. Hiểu Nhu, Trần Nguy Nga đang nhắm mắt buộc chính mình phải kiềm chế ham muốn, nhưng không ngờ cô cháu gái nhỏ lại chủ động ngậm lấy dương vật của mình mà liếm mút, điều này thật sự nằm ngoài dự kiến của hắn, thật ra đối với chuyện khẩu giao thì kinh nghiệm của Hiểu Nhu rất hạn chế. Mấy lần trước đó đều là người khác ép buộc cô làm. Kể cả mấy lần khẩu giao cho chú cô kia cũng đều là do chú cô nắm quyền chủ động, chú cô bảo cô làm gì thì cô chỉ có thể làm theo như thế. Hiện tại chính cô là bên chủ động, nhưng thật ra lại có vẻ ngây ngô, ngoại trừ ngậm vào rồi liếm mút thì cô cũng không biết phải làm gì khác. Cô cố gắng nhớ lại những yêu cầu lúc trước của chú cô hơi nha dương vật ra một chút, rồi lấy đầu lưỡi liếm lên khe nhỏ trên đỉnh dương vật, còn bàn tay mềm mại thì vuốt ve lên xuống thân dương vật hoặc xoa nắn túi trứng của chú cô. A. Trần Nguy Nga vốn đang cố kìm nén dục vọng thế nhưng Hiểu Nhu đột nhiên tập kích tấn công lại đều nhắm vào những điểm mẫn cảm của hắn, hắn không nhịn được mà hơi thúc hông để dương vật ra vào trong miệng cháu gái, hưởng thụ sự chủ động khẩu giao hiếm có của cháu gái. A. Hiểu Nhu, lưỡi cháu giỏi quá. Ha, chỗ đó, liếm tốt lắm, chú sướng quá. Hiểu Nhu phun ra rồi lại nuốt vào cây gậy thịt của chú mình, động tác cũng là càng lúc càng lớn gan. So với lần chủ động dụ dỗ chú cô trước đó còn phóng đãng hơn. Ha, ha, cái miệng nhỏ của Hiểu Nhu giỏi quá, chú sắp bị cháu hút ra tới nơi rồi. Trần Nguy Nga lần đầu tiên được hưởng thụ cháu gái buông tha khẩu giao cho hắn, thân thể và tâm lý đồng thời được thỏa mãn, dương vật cũng càng kích động hơn, mới được một lúc mà đã muốn bắn tinh, Hiểu Nhu nghe thấy chú mình sắp ra thì động tác càng nhanh hơn, đầu lưỡi mềm ấm nhanh chóng quét qua quét lại nơi mã mắt của chú mình. Kích thích đến mức hai túi tinh hoàn của chú cô co rút kịch liệt, bàn tay to rộng của hắn ôm chặt lấy đầu cô rồi bắn tinh. A, Hiểu Nhu, chú không được nữa rồi. Chú bắn đây, Hiểu Nhu thuận theo mà há mồm đón lấy từng dòng tinh dịch của chú cô, cổ họng chuyển động, nuốt xuống tất cả, Hiểu Nhu, cháu. Trần Nguy Nga không ngờ cháu gái sẽ làm tới mức này, trong lòng vừa vui sướng lại kích động. Trước đây cô không hề tự nguyện làm những việc này, chú. Có sướng không ạ? Bàn tay của Hiểu Nhu còn đang vuốt ve dương vật đã nửa mềm của hắn, giúp hắn tiết ra hết chỗ tinh dịch còn sót lại, sướng lắm. Trần Nguy Nga thương yêu mà vuốt ve cô, cháu không cần làm như vậy, chú biết cháu là bị bọn họ cưỡng bức, chú đối với cháu cũng thế, nhưng chú cô sẽ thương cô, quan tâm cô, đối tốt với cô, còn Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên thì sẽ tuyệt đối không như vậy, đây là sự khác nhau giữa chú cô và bọn họ, chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi. Cô cũng có dục vọng, vậy thì ít nhất cô có thể lựa chọn người đối tốt với mình, cô ngồi thẳng người dậy rồi kéo tấm chăn đang đắp trên người xuống, phơi bày thân thể trắng nõn, trơn mịn, chú, cháu không muốn cơ thể mình có dấu vết của bọn họ, chú có thể giúp cháu xóa chúng đi được không ạ? Hiểu Nhu điều chỉnh lại vị trí ngồi rồi quay mặt về phía chú mình nằm xuống, hai chân gập lại rồi dạng sang hai bên, cô lấy ngón tay tách mở âm hộ xinh đẹp của mình ra. để lộ thịt huyệt hồng hào ở bên trong, rồi bình tĩnh nói với Trần Nguy Nga, chú, đụ cháu đi, một câu gọi này của cháu gái đã khiến hắn nhanh chóng cứng lên, hắn gầm nhẹ rồi nhào về phía Hiểu Nhu, kích động hôn lên từng cm trên làn da non mềm của cô, chú sẽ xóa giúp cháu, tẩy rửa sạch sẽ cho cháu, để trên người cháu chỉ còn lại hương vị của chú, lưỡi của chú cô liếm lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô, liếm qua khuôn mặt căng mịn của cô, liếm vào trong cái miệng nhỏ tràn đầy nước bọt ngọt ngào của cô. Rồi lại liếm qua cần cổ thon dài, hai bầu vú đầy đặn và hai cánh tay, hai cẳng chân mảnh khảnh, liếm hết toàn bộ từ trên xuống dưới cả người cô, quả thật là dùng nước bọt để giúp cô làm sạch cơ thể.